Chương 24, trên thế giới duy nhất hoa hắc, hắc, hắc, hắc, hắc mang theo mùi máu tươi khí tức từ trong lỗ mũi phun ra, cả rẹ mì rồ cả dùng đến cường đại ý chí, lấy tự thân yêu lực vì kết nối, miễn cưỡng khống chế mình đã vỡ vụn thân thể. Thân thể rất đau, linh hồn rất đau, nếu là thường ngày coi như nhận thương thế như vậy, cả rẹ mì rồ cả cũng có thể dựa vào chính mình tự nhiên hóa thân phận nhanh chóng khôi phục. Nhưng là lần này, du tẩu tại trong cơ thể nàng phá diệt chi lực liền ngay cả thiên nhiên đều cảm thấy sợ hãi, cả rẹ mì rồ cả tốc độ khôi phục bị vô hạn nghiền ép, tại đem cái kia cố lực lượng kinh khủng triệt để tiêu trừ trước, vị này yêu quái đỉnh điểm đại yêu quái, căn bản vốn không khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, không cam tâm a không cam tâm cứ như vậy ngã xuống, không cam tâm cứ như vậy như cái hèn nhát. Như cái kẻ yếu ngã xuống a a a a a a a khản khản thê lương tiếng giống giận dữ từ cả rẹ mì rổ cả đã vỡ vụn trong cổ họng phun ra, nàng mở to huyết hồng hai mắt, tơ máu hiện đầy con ngươi của nàng, cái kia vỡ vụn ra thịt căn bản là không có cách lưu lại thân thể máu tươi, từ thân thể của nàng các nơi, thỉnh thoảng phun ra huyết hồng chất lỏng. Dạ cụ mỏ rủ cả gì nghiêng đầu qua, không muốn để cho cả rẹ mì rổ cả hình dáng thê thảm tiến vào mi mắt của nàng. Dáng vẻ đó, thật sự là rất giống quá giống, tựa như là nàng vẫn là tiểu hoa yêu, mình còn là một cái nhân loại lúc, nàng dùng đến mình gào thét cùng sống lưng, thừa nhận dâu dò kỳ đối nàng ngược đái thức giáo dục. Hốt hoảng ở giữa, dạ cụ mỏ rủ cả gì mới đột nhiên phát giác, trên thực tế cái này mấy ngàn năm thời gian căn bản là giống như là chuyện tiếu lâm, nàng và cả dẹ mì rủ cả, tại nam nhân kia trước mặt, có lẽ y hề nguyên chỉ là đứa bé a quá cường đại. Thật sự là quá cường đại, nếu là lúc trước nàng cùng hắn ở giữa, là trời cùng đất chênh lệch lời nói, như vậy hiện tại dạ cụ mỏ rủ cả gì, cu nở dê chẳng qua là bò lên trên một cái đỉnh núi, y thì hãy nguyên muốn ngước nhìn bầu trời. Nhưng là, nàng và bầu trời khoảng cách xác thực rút ngắn, chỉ muốn tiếp tục như vậy xuống dưới, cuối cùng có một ngày, nàng có thể chạm đến bầu trời một góc cá loại này cường đại, liền như là nàng đã từng xa xa trông thấy, cái kia tên là Long Thần Quái Vật. Để cho người ta tuyệt vọng đến không dám phản kháng. Giờ khắc này, dạ cụ mỏ rủ cả gì lần nữa nhớ lại bị dù dò kỳ chỗ chi phối sợ hãi. Dù dò kỳ ngắm nhìn trước mặt cả rẹ mì rủ cả, nội tâm của nàng cường đại y hề nguyên như năm đó, để cho người ta sợ hãi thán phục mà thưởng thức, loại kia mặc kệ đối mặt cái gì, cũng sẽ không túi người xuống lòng cường giả chỉ có dù dò kỳ biết, vậy chân chính hoàn toàn thể phá diệt tin mừng là kinh khủng đến cỡ nào, vậy coi như là hắn hiện tại cũng vô pháp nhiều lần vận dụng nhất kích tất sát. Nhưng là ở chính giữa phá diệt tin mừng về sau hiện tại, cả rẹ mì rồ cả y hề nguyên đứng lên. Còn không có xong, còn không có kết thúc cả rẹ mì rồ cả không quan tâm, nàng triệt để từ bỏ áp chế cái kia cố phá diệt lực lượng, tùy ý bọn chúng ăn mòn thân thể của mình cùng linh hồn. Tại đến A lại đến ta còn có thể chiến đấu còn có thể chiến đấu cố gắng hô to, cả rẹ mì rồ cả thất tha thất thể, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cái kia bi thảm bộ dáng để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, mà phảng phất nếu là ở vì nàng bi thương, tại nàng bốn phía, hoa nở đây là sau cùng, một kích trên mặt dữ tợn kinh khủng không tại, lúc này cả rẹ mì rủ cả, đột nhiên lộ ra một cái ôn nhu đến cực điểm tiếu dung. Vô cùng vô tận đóa hoa tại hoang vu thổ địa bên trên cố gắng sinh trưởng, non nớt cảnh cây nụ hoa chấm nở, từng đóa hoa tươi nở đầy đại địa, nở đầy bầu trời, thái dương hoa ruộng xuất hiện lần nữa. Vẫn là mênh ngông. Giai u dò kỳ cùng dạ củ mỏ dù cả gì bị hoa tươi bao bao ở trong đó, đây mới thực là hoa chi hải dương, là chân chính hoa thế giới. Cả rẻ mì dù cả trên thân đều phảng phất nở rộ trăm hoa, xuân chi hoa, hạ chi hoa, thu chi hoa, đông chi hoa. Tại thời khắc này, tất cả mọi người biết nàng vì sao lại được xưng bô nở mù á hoa tươi chi chủ. Ai? Cần gì chứ chỉ là gặp đến cả rẹ mì rổ cả cái này một bộ liều mạng bộ dáng, dài u dò kia lại là bất đắc dĩ thở dài. Thương tiếc nhìn thoáng qua vị này tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra mình mềm yếu đại yêu quái, nàng không cần đồng tình, cu nở dê không có bất kỳ người nào có tư cách đồng tình nàng, bởi vì đây là lựa chọn của nàng, là nàng tự đi ra ngoài đường. Nhưng là, lại không cách nào không thương tiếc nàng, không cách nào không đi yêu mến nàng, cái này vĩnh không chịu thua. Vĩnh viễn sẽ không bỏ qua nữ nhân, thật thật liền là cái kia tại tuyết bên trên đỉnh phong nở rộ, cao ngạo duy nhất một đóa hoa. Ngươi mới là trên cái thế giới này, duy nhất hoa đây dầu dò kỳ ngự khí nhẹ nhàng chầm chậm, giống như là dỗ dành hài tử ngủ say khúc hát du, thẳng tới trái tim con người tỷ. Ngoan ngoãn nằm xuống A thật tốt ngủ một giấc, làm một cái không có chiến đấu, không có bi thương, chỉ cần ngắm hoa uống trà, chậm đợi tận cùng thế giới mộng. Trong hiện thực ngươi vĩnh viễn sẽ không như thế làm, nhưng là trong giấc mộng, ngươi có tư cách làm như vậy vạn có hoàn toàn không có nếu nói phá diện tin mừng tượng trưng cho tứ đại dung hợp sau âm, như vậy vạn có hoàn toàn không có liền là dung hợp sau dương. Không có tin mừng như vậy bạo liệt, thậm chí không có bất kỳ cái gì có thể khiến người ta cảm giác được tình huống phát sinh, đã lâm vào tuyệt cảnh cả dẹ mì rùa cả, nàng từ từ, hai mắt nhắm nghiền. Nở đầy huyễn tưởng đóa hoa khô héo, chỉ có cái kia mênh mông thái dương hoa, ý gì nguyên đang nỗ lực nở rộ. Địa hình lần nữa bị cải biến, giống như là thời gian ngược lại mang, trước đó bị phá hư đại địa bị từ trong hư vô xuất hiện bùn đất bổ khuyết, ù mà lên sân phong. Lần nữa tạo thành che gió che mưa vĩ nạn. Vạn có mà hoàn toàn không có, đã là từ nhân quả đi lên tiến hành thế giới thao túng năng lực. Cả rẽ mỉ rùa cả thân thể ngã xuống trong bùi hoa. Mông lung hai mắt cố gắng muốn nhìn rõ thế giới bên ngoài, nhưng là thân thể cùng linh hồn dã rời, lại làm cho nàng muốn cứ như vậy nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục qua nở cái khác. À, vẫn thua triệt để thua mấy ngàn năm cố gắng, tựa như là tên hề, như thế để cho người ta tuyệt vọng. Liệt hỏa từ trên trời giáng xuống, hủy diệt sinh ra quê hương của nàng, mặc từ lá cây chế thành quần áo, đang ăn cỏ rễ vỏ cây, tại yêu quái tàn khốc trong thế giới cố gắng sống sót, bị cựu nhân thao luyện, tại sống không bằng chết hoàn cảnh bên trong, thu được cường đại đi xuống vô liếng. Sau đó, tại mấy ngàn năm trong chém giết, đứng ở yêu quái đỉnh điểm, mắt nhìn bốn phía, tại không một người là đối thủ của nàng. Chỉ là nguyên lai, nàng vẫn là cái hết ngồi đại giếng. Đứng tại bị mê vụ bao phủ đỉnh núi, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cái gì đều cảm giác không thấy. Hiện tại, sương mù tản ra, một tòa khác càng hùng vĩ hơn sơn phong xuất hiện ở trước mặt nàng, để vốn đã cô độc nàng, lần nữa có tiếp tục leo lên động lực. Không có một khắc như bây giờ như vậy muốn thúc thiết, không có một khắc như bây giờ như vậy cảm thấy bi thương. Ngủ đi, cứ như vậy nhắm mắt lại ngủ mất đi, khi nàng lần nữa mở mắt ra lúc. Nàng vẫn là cái kia bệ nghệ thiên hạ bô nở mu á hoa tươi chi chủ, là cái kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn đứng vững cả rẹ mì rổ cả nàng là trên cái thế giới này, duy nhất đóa hoa kia không thể tin. Giải ủ rõ kỳ đong đưa văn phượng điệp phiến, gật gù đắc ý nói. Ồ kỳ rủ cùn nói không sai đâu, bệnh người lời không thể tin. Dịu cổ kiên định gật đầu, nhìn bộ dáng của nàng, đối với giải ủ rõ kỳ lời nói nàng là đều thật tin. Gia hòa này. Đến cùng là tự nhiên vẫn là xấu bụng a rủ cả gì tức hồn hển sưởi ấm dịu cổ, trước thiếu nữ có vẻ như cái gì đều không sùng, ngơ ngác ngây ngốc. Nhưng là, hiện tại xem ra nàng căn bản chính là xấu tính a bất quá, dù cả gì đã không có thời gian đi suy nghĩ lung tung, bởi vì dịu cổ đã dùng miệng ngậm, ở chén thuốc, tại rủ cả gì hai mắt trợn to bên trong, hôn lên môi anh đảo của nàng. Minh minh minh minh rủ cả gì hốn éo người muốn phản kháng. Như ngó sen cánh tay ngọc từ trong đệm chăn nô ra, thôi táng dịu cổ, nhưng là chính như dâu dò kia nói, hiện tại dù cả gì căn bản cũng không có dư thừa khí lực đi phản kháng, trắng đoán hàm răng bị cạy mở, đá nở dê cha tờ bên trong mang theo cây hoa anh đào hương vị chén thuốc từ dịu cổ trong miệng độ đến dù cả gì trong môi, dù cả gì thở hổn hển lên tiếng, tiết hầu cô đông đem chén thuốc nuốt xuống, khi dịu cổ môi rời đi nàng lúc. Cây màu bạc sợi tơ kết nối lấy hai người, lộ ra dâm hế không chịu nổi. Hừ, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ liếc qua dầu dò kỳ dị, phản phất đối với hắn ác thú vị cảm thấy bất mãn khẽ hừ một tiếng, bất quá rất nhanh nàng lại lâm vào thức ăn trong biển rộng, phản chính mình đã dạng này, cùng trước nam nhân bực bội, còn không bằng mỗi ngày ăn ngon uống ngon, để cho mình qua vui vẻ lên chút dự cổ cùng dù cả gì cho ăn thuốc tờ lay vẫn còn tiếp tục. Khi bát sứ bên trong thuốc rốt cục bị rửa cổ cho ăn xong về sau, dù cả gì đã là khỏe miệng giữ lại nước bọn, đỏ mặt thở hổn hển mờ mịt nhìn. Lên trần nhà, một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ. Tại dù cả gì khôi phục trước đó, liền từ ta mỗi ngày cho ngươi mớm thuốc gá rửa cổ một câu để dù cả gì kem chút nhảy dựng lên, không có bất kỳ cái gì thời điểm như bây giờ như vậy để dù cả gì muốn phải nhanh khôi phục thương thế, thậm chí có một loại muốn đi tìm ạ gỗ cổ rồ ấy gìn xúc động. Bây giờ nàng đâu còn có yêu quái hiền giả dáng vẻ, đây quả thực là sỉ nhục ga cẩn thận thưởng thức xong này tấm bách hợp cầu. Giải ưu dọ kỳ cũng là tâm tư nhẹ nhõm, chuẩn bị đi hoàn thành 400 năm trước hứa hẹn. Cúc ngươi liền tạm thời đợi ở chỗ này, ta có chuyện muốn đi làm. Tiểu Ngọc, liền cùng thành cùng đi A Dụ cổ cái này nơi ở rất lớn mà xuất không có ngoại nhân đến, nhưng là lấy phòng ngừa vắng nhất, Giải U Dọ Kỳ vẫn là để Hỉ Mạ Dì lưu lại. Vì cái gì để Hỉ Mạ Dì lưu lại? Hỉ Mạ Dì thế nhưng là chủ nhân kiếm cùng thuẫn, thủ hộ lấy chủ nhân thế nhưng là ta Hỉ Mạ Dì chức trách đã đang nghe Giải U Dọ Kỳ để nàng lưu lại. Mà để tạ mạ mỏ nổ mạ e bô y tiếp hắn về sau, thì mạ gì có chút không vui, nàng giống như là một vị thủ hộ lấy chủ nhân võ sĩ sụ mặt nói ra, nếu không phải đối nàng hiểu rõ người, nhất định sẽ không cảm thấy cái này nghiêm nghị thiếu nữ, bình thường sẽ như thế không có hạ cuối. Bởi vì hỉ mạ gì càng làm cho ta yên tâm à, dịu cổ cùng dù cả gì an nguy liền tạm thời giao cho ngươi. Giải u dọ kì sờ lên miêu yêu cái đầu nhỏ. Một câu liền để Hỉ Mạ Dì tươi cười rạng rỡ. Chủ nhân xin yên tâm, Hỉ Mạ Dì nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Dịu cổ cùng dù cả Dì đại nhân an nguy xin mời giao cho ta. A Miêu Yêu dùng tay nắm lấy ái đao của mình đồng tử cắt tan cương, quỳ một chân xuống đất nói ra. Tạm thời làm phiền ngươi Hỉ Mạ Dì, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Giải U Dọ Kỳ đối Hỉ Mạ Dì cổ vũ cười nói, đối với nghe lời Miêu Yêu, hắn vẫn luôn rất vui vẻ cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở. Mỹ Đạt,